Chương 218, thôn đoán. Đã quyết định muốn tại cùng một chỗ tu kiến mới thôn cái nền, vậy nhưng chọn địa phương liền thay đổi ít đi rất nhiều, thôn cái nền phải có đầy đủ khoáng đạt địa hình. Không bằng ngay tại dã cốc thôn nơi đó trùng kiến, Nghiêm Long Cầm đề nghị, nơi đó địa phương cũng đủ lớn. Không ổn. Có mấy vị phù sư đồng thời lên tiếng nói ý, vì cái gì Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, hắn cũng cảm thấy vị trí kia không tệ. Vừa đến nơi đó ban đêm có quái dị ẩn hiện, thứ hai điểm xấu. Mãng Nưu thôn trương phủ sư gật gù đắc ý nói ý, mấy vị khác phủ sư cù nở dê biểu thị không đồng ý, phủ sư nhóm phản đối phải có chút kỳ quặc, bất quá bọn hắn nhất trí phản đối, Chu Phàm bọn hắn cù nở dê không tiếp tục kiên trì nổi. Thương lượng tới thương lượng đi, mới đưa thôn cái nền vị trí xác định được. Xác định được về sau, sắc trời đã tối, bọn hắn liền định buổi sáng ngày mai lại tiếp tục thương nghị. Dù sao ba cái làng đã đến phần thung lũng, cũng không cần lại quá sầu lo, tu kiến mới làng thế nhưng là một kiện rất tốn thời gian sự tình, trong thời gian ngắn cũng không gấp được. Đám võ giả riêng phần mi nhờ về thôn của chính mình trận doanh, tuần tra, ăn cơm chiều, chỉ là chờ sắc trời triệt để tối xuống về sau, ở phía xa truyền đến từng đợt thút thít thanh âm. Nam nữ già trẻ tiếng khóc đều có, thanh âm bi thiết thê lương. Chỗ nào nhiều người như vậy đang khóc khỉ ốm sừng sốt một chút nò y có thể là quái dị quái phá. Chu Phàm nhìn về phía nơi xa, hắn khẽ nhíu mày, phương hướng kia tựa hồ là dã cốc thôn. Trong doanh địa bầy chó cùng kêu lên sủa kêu lên. Nhưng ai hoán thút thít thanh âm thật lâu không ngừng, như khóc như tố. Chu Phàm mang theo tiểu liếu hướng về doanh địa bên ngoài đi đến, hắn đi đến phía ngoài nhất mới dừng bước, hiện tại là đêm tối thời gian. Chu Phàm đương nhiên không dám rời đi vệ chống phạm vi bao phủ, hắn chỉ là tới xem một chút đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Hoàng Mao hai vị phù sư, Lô Khôi mấy người cũng đến đây. Hoàng Mao hai vị phù sư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo kinh hãi, sau đó cùng nhau thở dài. Hai vị lão đại nhân, các người biết đây là cái gì quái gì sao? La Liệt Điển sắc mặt biến hóa, những này tiếng khóc khóc đến trong lòng của hắn hãi đến hoảng, hắn chỉ hy vọng cũng không nên lại tới lợi hại gì quái gì. Bằng không ba cái làng liền lại phải gặp ương. Ngay tại Hoàng Mao hai vị phù sư muốn giải thích thời điểm, đám người đã nhìn thấy nơi xa dâng lên từng sợi bạch quang. Theo bạch quang dâng lên vị trí đến xem, cái kia hẳn là dã cốc thôn không sai. Từng sợi bạch quang tựa như sương mù đồng dạng mờ mịt dâng lên, sau đó tụ tại đầy, huyễn hóa thành một cái cao hơn một trượng phê đầu tán phát người áo trắng. Người áo trắng phát ra mông lung bạch quang, phân biệt không ra là nam hay là nữ, nó đang khóc. Nhưng khóc ra thanh âm lại tán làm nam nữ già trẻ thanh âm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, thật giống như giữa thiên địa có hồi âm đồng dạng. Nó một bên khóc một bên dọc theo dã cốc thôn địa điểm cũ bồi hồi phiêu đãng. Chu Phàm bọn hắn trầm mặc nhìn xem người áo trắng kia tại không trung du đãng, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nó thật thành hình. Mao phù sư thấp giọng lẩm bẩm. Chu Phàm bốn người nhìn về phía Mao phù sư. Hy vọng Mao phủ sư giải thích một chút cái kia đến tuột cùng là cái gì quái gì, các ngươi không cần khẩn trương, kia là dã cốc thôn thôn đoán, nó từ tù tại dã cốc thôn, chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện, ban ngày coi như đi qua dã cốc thôn, cũng sẽ không có nguy hiểm, nhìn nó thân cao, đoán chừng là hắc oán cấp bậc thôn đoán. Mao phủ sư mở miệng giải thích, năm đó dã cốc thôn toàn thôn lọt vào giết cả, oán khí sôi trào, dài như vậy một đoạn thời gian đi qua, liền tạo thành thôn đoán. Hoàng phù sư cao mày nói, bất quá đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, dù sao ban đêm chúng ta cũng sẽ không đến dã ngoại đi, không cần để ý tới nó là được rồi. Nguyên lai nó không cách nào rời đi dã cốc thôn. La Liệt Điền sắc mặt dễ dàng rất nhiều, chỉ cần nó ra không được, vậy coi như là huyết oán cấp quái dị, hắn cu nở dê không sợ. Chu Phàm trong mắt lộ ra kích động vẻ mặt, nếu như chỉ là hắc oán cấp quái dị, với hắn mà nói liền là 16 đầu nhỏ sáng trùng, bất quá hắn nhìn xem hiện tại cùng hắn như hình với bóng tiểu liễu, hắn tâm lại lạnh xuống. Tiểu liễu vấn đề không có thỏa đáng giải quyết trước, hắn cũng không cần muốn đi giết cái kia thôn đoán. Còn có một vấn đề là, cái kia thôn đoán chỉ có ban đêm mới xuất hiện, hắn nghĩ trong đêm tối hành tẩu vậy cũng sẽ rất là khó khăn, trừ phi ban ngày liền canh giữ ở nơi đó, chờ trời tối nhưng cùng thôn đoán trong đêm tối giao thủ. Nói không chừng sẽ còn dẫn tới những cái kia ẩn giấu đi hắc ám trong bóng tối quái dị. Xem ra muốn giết cái này thôn đoán, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Phàm lắc đầu, tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Thôn đoán trọn vẹn thút thít nửa canh giờ, mới ngừng lại được, thân ảnh của nó tiêu tán trong đêm tối. Chu Phàm tuần tra xong sau, lại còn có chút mệt mỏi Tiểu Liêu trở về trong lều vải. Tiểu Liêu rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giống như đêm qua đồng dạng, ngủ say Tiểu Liêu thỉnh thoảng sẽ bật hơi tại không trung sinh ra từng đóa như bọt nước đồng dạng kim hoa. Chu Phàm thở dài, Tiểu Liêu dáng vẻ như vậy tư thế ngủ, nếu là chuyến đi, cũng không biết sẽ dẫn xuất dạng gì phiền phức. Đi qua gần 2 ngày ở chung, Chu Phàm xác nhận Tiểu Liêu sẽ không đối người khác sinh ra uy hiếp, nhưng loại này lúc ngủ dị trạng, Chu Phàm thậm chí không dám nói cho Đại Liêu vợ chồng hai người. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đã nằm dưới đất chiếu rơm chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hắn đến tìm vụ hỏi một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra phiêu đãng màu xám trong sương ngủ. Vụ nghe xong Chu Phàm miêu tả, trên mặt hắn lộ ra một tia động dung, hắn trầm mặc suy nghĩ một chút nói, nàng xuất hiện loại thứ ba hiếm có biến hóa. Trước ngươi không phải nói với ta Tiểu Liêu không phải sẽ tốt liền là lại biến thành quái dị, tại sao lại có loại thứ ba biến hóa? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi lão già hỏm hẹm này rất hư, chẳng lẽ tại lừa ta a? Hắn không nghĩ tới cái này vụ lần này sẽ như thế không đáng tin cậy. Vụ đối Chu Phàm chỉ trích, hắn chỉ là có chút nhíu mày, ta không có lừa ngươi, dư a theo ta đi làm, xác thực sẽ chỉ có hai loại biến hóa mới đúng. Nàng hẳn là hoàn thành sinh mệnh nhảy vào giải trừ nguyền rủa lại hoặc là hóa thành quái dị, mà không phải loại thứ ba biến hóa. Ta cho ngươi biết phương pháp, ta tiểu liền huyết mạch của ngươi nhân tố đều kỹ càng suy tính đi vào, không nên sẽ có loại biến hóa này. Nhưng vẫn là xuất hiện, cái này lại giải thích thế nào? Chu Phàm mặt mang tức giận no y vụ hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, bất quá hắn rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp của ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cái kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại ngươi đạt được viên kia kén tâm lên kén tâm có vấn đề. Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới Vô Nhãn đã từng nói, kén cây là từ một người mang theo qua núi Đông Khâu gieo xuống đi. Chu Phàm liền tranh thủ việc này nói cho vụ. Vụ sau khi nghe xong cười nói, vậy liền chuyện không liên quan đến ta, là cái kia kén tâm có vấn đề, ngươi cho ta kỹ càng miêu tả một chút cái kia kén cây cùng kén tâm, nhìn ta có thể hay không thay ngươi giải thích một chút. Chu Phàm trầm mặt, đem kén cây cùng kén tâm hình dạng vẻ ngoài biến hóa kỹ càng nói một lần. Vụ sau khi nghe xong nở nụ cười lạnh, có ít người thật là cả gan làm loạn, ngay cả loại vật này cũng dám đụng vào. Đây không phải là phổ thông kén cây, tự nhiên không phải phổ thông kén tâm. Đây là cổ kén cây cấy ghép ra phân nhánh, kén tâm có cây kia cổ kén cây khí tức, vì lẽ đó ngươi muốn cứu người kia mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế.